Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1323. Đệ 1323 chương không có sai biệt lòng dạ hẹp hòi. Tam trưởng lão toàn thân máu đọng lại, ý đồ vận chuyển linh lực đi tác dụng, xác thật giảm bớt rất nhiều, bất quá sắc mặt lại khó coi đến cực điểm, nếu là không có thời khắc nào là đều yêu cầu vận chuyển linh lực duy trì. Như vậy hắn cuộc đời này đem lại vô tu luyện cùng tinh tiến khả năng. Toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều phải hao phí ở ẩn dưỡng đóng băng trụ huyết mạch thượng. Nhà đầu chết tiệt kia. Người cư nhiên như vậy đê tiện dùng độc đánh lén ta. Tam trưởng lão lúc này như là bắt một chậu nước lạnh, liền trong ngực tức giận đều bị tưới tắt rất nhiều. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, ngươi còn có xấu hổ hay không? Rõ ràng là ngươi trước đánh lén chúng ta, hiện tại còn không biết xấu hổ nói ta đánh lén ngươi, ngay sau đó bĩu môi. Huống chi ta chính là quang minh chính đại ném dược tề. Ai làm ngươi như vậy xuẩn muốn đi chính mình chụp toái dược bình? Này đều có thể quái đến ta trên đầu. Ngươi cũng là tuyệt, kia trong giọng nói phải có nhiều khinh bỉ liền có bao nhiêu khinh bỉ. Phải có coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Nghe được chính đạo cùng ma đạo hai ngay ngắn ở công thành người nhịn không được cười nhẹ lên. Đại ma vương làm giận công phu dám xưng đệ nhị, sợ là không ai dám xưng đệ nhất. Phong thần đem trong tay chỉ bạc lôi kéo, tam trưởng lão cả người đã bị trừ phi chật vật dừng ở man hoang cảnh chủ đám người trước mặt. Cảnh chủ, cái này tù phạm liền giao cho ngươi, ngay sau đó màu xám bạc trường tuyến co rút lại trở lại trên. Cổ tay chiền trói lên, man hoang cảnh chủ nhìn phong thần như là ném lợn chết giống nhau hành động giờ khóc giờ cười. Này hai vợ chồng thật là không có sai biệt lòng dạ hẹp hòi. Chọc tới bọn họ liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Man hoang cảnh chủ gọi người đem tam trưởng lão mang theo đi xuống trông coi. Ngẩng đầu nhìn nhìn còn ở khó có thể công phá địa cung. Phong tiểu hữu nhưng có biện pháp công phá kia mai rùa đen. Địa cung tường ngoài thượng cấm chế đã bị phong thần ba người liên thủ phá rớt. Chính là lại dùng một loại phi thường đặc thù tài liệu ngưng luyện mà thành. Nếu là không có cơ quan mở ra là rất khó cường công. Đây cũng là âm hồn điện tổng bộ bên ngoài cuối cùng một tầng phòng hộ. Phong thần tại đây loại thời điểm cũng không hề giấu dốt. Ta đi thử thử đi, hảo. Phiền toái phong tiểu hữu. Man hoang cảnh chủ cười nói. Phong thần ở rèn thượng thiên tài yêu nghiệt chi danh đã sớm truyền ra. Hắn mới muốn cho hắn thử một lần. Địa cung tầng ngoài mặt tường như là một đám màu ngăm đen lân giáp phiến. Dày nặng rắn chắc, đó là linh đế ra tay đều rất khó lại trong khoảng thời gian ngắn chảm nứt. Đây cũng là man hoang cảnh chủ đám người đau đầu nguyên nhân. Thiền thiền, lại đây giúp một chút. Phong thần nhìn kỹ xem tường ngoài tài liệu, xoay người đối Ngô Thanh Thiền vẫy tay. Ngô Thanh Thiền một cái lắc mình liền dừng ở hắn bên cạnh. Bệnh mỹ nhân, ngươi là muốn cho ta tinh luyện dược tề sao? Ngươi hiểu ta thiền thiền cũng. Phong thần mặt mày mang cười. Muốn tinh luyện cái gì dược tề? Ngô Thanh Thiền hai mắt tỏa ánh sáng. Như là tìm kiếm tới rồi cái gì việc vui. Phong thần tiến đến nàng bên tai nói vài câu. Ngô Thanh Thiền liền lấy ra luyện lò bắt đầu tinh luyện lên. Phong thần cũng lấy ra rèn công cụ cùng rất nhiều tinh quặng sắt. Bắt đầu luyện lên, mọi người đều tò mò nhìn hai người động tác, mỗi người trong mắt đều tràn ngập hy vọng, không biết đại ma vương cùng phong thiếu chủ sẽ mang cho bọn họ cái gì kinh hỉ. Địa cung bên ngoài người một đám hứng thú mười phần, địa cung nội âm hồn điện tà tu tắc một đám khẩn trương nhìn đại điện phía trên tinh thạch tường thể. Mặt trên đúng là Ngô Thanh Thiền hai người động tác hình ảnh. Ở tam trưởng lão chúng độc bị bắt sau. Toàn bộ âm hồn điện không khí khẩn trương lên, như là bịt kín một tầng khói mù. Hồng phu nhân nhìn đến tam trưởng lão trúng độc, trên mặt nhiều ra vài phần vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Nhanh chóng bố trí nổi lên thoát đi kế hoạch, chỉ cần âm hồn điện tổng bộ một khi bị công phá. Nàng đem trước tiên rời đi nơi này, nàng vốn chính là vực sâu người, đối âm hồn điện chủ yếu là ẩn núp cùng lợi dụng. Không có đại trưởng lão cái loại này thấy chết không sờn quyết tuyệt cùng lòng trung thành. Hết chương.